Nhẫn giả hệ thống, chương 102 thử thách, góc truyện audio.com. Trong lòng Fran bừng lên một cỗ xúc động không thể nói lên lời. 2 năm xa cách, nỗi nhớ nhung về gia đình, vợ con, chỉ có hắn mới hiểu được nó dằn vặt hắn như thế nào. Bây giờ hắn chỉ muốn chạy đến thật nhanh và ôm con gái hắn vào lòng, hôn lên gương mặt béo mập đáng yêu đó vài cái để thỏa lòng mong nhớ. Thế nhưng thực tế thì đau lòng lắm. Hỏa độn hỏa cầu thuật, một quả cầu lửa phóng đến, hơi nóng đánh thức Fran tỉnh lại sau thời gian mộng tưởng. Hỏa cầu chỉ to hơn nắm tay một chút, không thể so được với hào hỏa cầu thuật, nhưng đối với một đứa nhóc 2 tuổi như Athena mà nói thì đã rất xuất sắc rồi. Người ta gặp lại con thì chạy đến tay bắt mặt mừng. Fran gặp lại con thì bị chính con gái đánh đuổi, có ai xui xẻo như hắn không chứ? Vốn dĩ với tình trạng cơ thể của Fran hiện tại thì hỏa cầu thuật nho nhỏ này không thể gây nguy hiểm gì đến hắn, thế nhưng trong đầu Fran lại nảy ra một ý tưởng. Hắn muốn kiểm tra thực lực của Athena như thế nào, thế nên Elena vừa muốn giải thích liền bị hắn chặn lại. Bản thân tự động làm ra động tác né tránh tiểu hỏa cầu, trên mặt đầy vẻ thiếu dung. Tiểu tặc đáng chết, thả ra mẹ ta, nếu không ta sẽ đánh ngươi thành khối băng. Athena hung dữ vung vẩy nắm tay bé xíu đe dọa, nhìn biểu hiện của con gái Fran hướng Elena hỏi, bình thường là ai chăm sóc dạy dỗ Athena vậy? Elena cười khổ cúi đầu nói, còn ai khác ngoài chị Leona đây? Chị ấy nhiệt tình nhận lấy nhiệm vụ huấn luyện Athena, mà con bé cũng vô cùng ưa thích chị Leona, cả ngày đều quấn lấy chị ấy. Fran làm một bộ biểu tình, ta biết ngay mà, hướng về Athena nói, nhóc con, muốn đóng ta thành băng cũng được, nhưng con phải có thực lực đó, đừng có thùng rỗng kêu to. Chấm, nghe Fran nói Athena càng thêm tức giận, không biết từ đâu lấy ra 2 miếng shuriken phóng về phía Fran. Fran buông Elena ra, Lạc Vân chủy thủ xuất hiện trong tay dễ dàng đánh văng 2 miếng shuriken ra ngoài. Thế nhưng Fran bỗng thấy Athena di chuyển đôi chân nhỏ bé của mình chạy như bay đến hồ nước trong vườn hoa, Fran hoàn toàn bất ngờ khi con gái mình có thể chạy như bay trên mặt hồ. Chỉ mới 2 tuổi đã luyện được, đạp thủy, con ta là thiên tài, thủy độn ẩn xương chi thuật, theo hồ nước hơi nước bốc lên một màn xương dày đặc che phủ cả khu vườn. Fran hiểu được ý nghĩ của con gái mình, mắt thường không thể nhìn xuyên thấu được màn xương này quá nửa mét, thế nhưng với tả luân nhãn 2 câu ngọc của Athena thì lại là chuyện nhỏ. Cô nàng ắt hẳn muốn lợi dụng màn xương che mắt Fran, sau đó lại lợi dụng tả luân nhãn để cận thân chiến đấu. Trong lòng Fran âm thầm vui vẻ, con gái hắn rất thông minh, ít nhất là về nhãn quan chiến thuật của con bé rất tốt. Fran cũng không hề mở ra tả luân nhãn, bởi vì bên mắt kia của hắn luân hồi nhãn lúc nào cũng mở và có khả năng quan sát không hề kém tả luân nhãn. Chiến đấu với một bé nhóc mới 2 tuổi mà còn phải dùng đến luân hồi nhãn sao? Quá mất mặt rồi, Fran vô cùng phiền muộn gạt mái tóc xuống che đi luân hồi nhãn. Hắn cũng không muốn bắt nạt con gái hắn nha. Fran không động, chỉ đứng yên một chỗ, Athena cũng không có chút động tĩnh nào. Phi thủy vạn sát, Fran bỗng nghe thấy tiếng gió rít gào của ám khí bay về phía hắn, nhưng không phải chỉ một miếng ám khí, mà là có đến hàng trăm, hàng ngàn miếng lao đến cùng một lúc. Bụp, trong phút chốc Fran liền hóa thành một khúc gỗ mục bị ngàn vạn mũi kim băng đâm vào. Góc truyện audio.com. Nếu ở vị trí đó là Fran, tuy không bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng chắc chắn sẽ bị ghim thành con nhím. Fran vừa hiện thân thì đã nghe tiếng xé gió bắn đến, thế nhưng lần này không phải là ám khí mà chính là Athena, thân thể cô nhóc xoay tròn với tốc độ cực nhanh, cô nai bay múa trên bàn tay nhỏ bé như những cánh bướm xinh đẹp bay chập chờn trong nắng sáng lên ánh ám kim nguy hiểm. Khí lưu xung quanh cô bé xoay theo 2 chiều ngược nhau tạo thành một cột lốc cao đến 3 mét. Keng keng, 2 tiếng kim loại va đập vang lên. Fran dễ dàng hóa giải thế công của Athena, đừng nói tốc độ của cô bé hiện tại, dù là nhanh hơn gấp 10 lần Fran cũng dễ dàng đón đỡ được. Nên nhớ danh hiệu của hắn bây giờ là ảnh cấp, thế nhưng trong lòng Fran âm thầm vui mừng, Athena mới 2 tuổi nhưng tốc độ phát triển cùng thiên phú dù là từ thiên tài cũng không đủ để hình dung. 2 tuổi đã đạt đến sức mạnh của hạ nhẫn tinh anh, dù là Kakashi cũng chưa thể làm được. Thấy không thể làm được gì Fran, Athena vô cùng uất ức, đôi mắt tả luân nhãn trừng trừng lên, 2 bên khóe mắt lệ đã tràn lên nhưng nhanh chóng bị đông thành từng viên pha lê băng rơi xuống. Cả người Athena phát ra từng luồng khí tức băng hàn, nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng hạ xuống. Fran thấy rõ ràng Athena đang kết ấn, và loại ấn này chỉ có những người thuộc băng huyết kế giới hạn như Hako mới sử dụng. Băng độn, pha lê băng phản chiếu. Rắc rắc, không khí chung quanh Fran dần dần bị ngưng kết lại thành những tảng băng trong suốt như những tấm gương phẳng tạo thành một ngôi nhà mái vòng bao xung quanh hắn. Athena dần dần xuất hiện lấp đầy những phiến băng đó. Làm sao có thể, ai dạy cho con bé những nhẫn thuật này? Hệ thống đột nhiên vang lên giọng nói đáp. Ký chủ, huyết kế giới hạn xuất phát từ hệ thống luôn có tính truyền thừa. Theo thời gian Athena lớn lên thì lượng truyền thừa càng lớn, giúp Athena có thể nhuần nhuyễn sử dụng các nhẫn thuật của huyết kế giới hạn. Fran ban đầu đều nghĩ những nhẫn thuật của Athena sử dụng đều là do những thành viên của tử thần chỉ dạy, dù sao trong đó có Kasua là dân chơi hỏa hệ, Rose là bậc thầy thủy hệ hoàn toàn có thể dạy cho Athena, thế nhưng lúc này hắn mới vỡ lẽ ra cả hai loại huyết kế giới hạn đều mang tính truyền thừa, cũng bởi vì vậy mà Athena mới có kinh nghiệm thực chiến và tốc độ phát triển nhanh như vậy. Xẹt xẹt, từ trong các tấm gương, những mũi kim băng liên tục phóng ra với số lượng ngày càng lớn và tốc độ càng nhanh từ mọi hướng đâm đến điểm yếu hại của Fran. Thực ra, pha lê băng phản chiếu là một sự kết hợp giữa ảo thuật và tốc độ. Athena di chuyển qua lại giữa các tấm gương với tốc độ cực cao, các tấm gương chỉ lưu lại tàn ảnh phản chiếu làm cho địch nhân không biết cô bé ở đâu, dù có dùng sức mạnh phá gương thì dưới băng huyết kế giới hạn tấm gương cũng sẽ nhanh chóng phục hồi. Dưới sự khống chế của tả luân nhãn, các mũi băng châm luôn xảo diệu tìm đúng mục tiêu công kích dù Fran đã làm ra động tác né tránh. Thế nhưng nếu một lượt phá tất cả các tấm gương thì sao? Fran thầm nói, trong tay chủy thủ liên tục đón đỡ phi châm, tay còn lại thu về trước ngực bắt đầu kết ấn. Vốn hắn định dùng đến trụ long chi thuật, thế nhưng cảm giác lại báo với hắn có điều không ổn. Phượt tháp chi thuật, ầm ầm, giác, góc chuyện audio.com. Đột nhiên một con thác lớn như trời giáng rơi xuống đầu Fran, những tấm băng lại khép lại tạo thành một bức tường lớn không cho Fran né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Fran nhanh chóng đổi lại thủ ấn, miệng phun ra một quả cầu lửa lớn đối chọi với thác nước trên đầu rơi xuống. Thủy hỏa tương khắc, tiếng xèo xèo phát ra, sương khói càng thêm dày đặc. Hào hỏa cầu chi thuật, một nhẫn thuật đơn giản nhưng sức mạnh có thể khống chế tùy theo người sử dụng. Dưới sự khống chế của Fran, hỏa cầu không thừa không thiếu triệt tiêu được thác nước khổng lồ. Tiếp đến Fran nhanh chóng đổi một thủ ấn khác. Lôi độn, lôi thiết. Xẹt xẹt, giác, ầm, lấy Fran làm trung tâm, một vòng tròn lôi điện phát tán ra xung quanh phá vỡ hoàn toàn các phiến băng trong suốt, lộ ra thân ảnh của Athena ngồi thở dốc, đôi mắt tả luân nhãn đã biến mất trở lại màu đen bình thường, hai hàng lệ rưng rưng chỉ chợt trào ra, gương mặt đầy ủy khuất, đôi chân bé nhỏ nhanh như sóc chạy đến ôm lấy đùi Elena tố cáo. Mẹ, hắn ăn hiếp Athena, mẹ giúp Athena trả thù đi, cô Leona nói quân tử trả thù, không để qua đêm, mẹ phải đòi lại công bằng cho Athena. Elena bật cười ngồi xuống ôm lấy Athena, hơi chỉ Fran nói. Athena ngoan của mẹ, không được gọi người đó là hắn, đó là ba của con, nãy giờ chỉ là trêu chọc con thôi. Nào ngờ Athena lắc đầu nguầy nguậy nói. Đó không phải là ba của Athena, mọi người đều nói ba của Athena có đôi mắt màu đỏ giống Athena nhưng người này không có. Thì ra hình tượng của Fran tại Brit luôn là một chàng thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt màu đỏ kỳ dị, dù là bức tượng của hắn do dân chúng xây lên thì đôi mắt vẫn là tam câu ngọc tả luân nhãn, nhưng đa số mọi người đều không biết bây giờ bình thường Fran một mắt là ở trạng thái bình thường, một mắt thì là luân hồi nhãn. Fran cười khổ khẽ quỳ một chân xuống trước mặt Athena nói. Athena, con xem đây là gì? Mắt hắn liền chuyển thành trạng thái tả luân nhãn ba câu ngọc, nhìn chằm chằm Athena làm cô bé a lên một tiếng nói. Là ba, thật là ba sao? Cô bé rời khỏi vòng tay Elena định ôm lấy Fran nhưng bỗng nhiên quay lại ôm lấy mẹ khóc lên. Ba ăn hiếp Athena, mẹ đánh đòn ba đi. Ôi trời, Fran muốn té xỉu, ai nói có con gái thông minh là điều hạnh phúc cơ chứ? Elena trừng mắt hắn khẽ nói, anh không dỗ con bé nín thì tối nay ngủ một mình đi. Mặt Fran y như mướp đắng, làm trẻ con vui vẻ, hắn không biết nên nhớ kiếp trước của hắn vẫn là một trạch nam. Đột nhiên mặt Fran sáng lên nói, con gái, nhìn ba, hỏa độn Onidoro, không biết dịch thế nào, hỏa nguyên tố trong không khí tụ tập lại từ những đóa hoa còn đọng xương bởi nhẫn thuật của Athena hóa thành những quả cầu lửa nhỏ hơn cả một nắm tay từ từ bay lên không trung như ánh sáng của đom đóm giữa màn sương mù lãng mạn. Hoa thật xinh đẹp, Athena muốn bắt lấy chúng. Athena dù sao cũng chỉ là một cô bé 2 tuổi, thấy cái mới mẻ liền quên đi tất cả, ôm lấy cổ tay Fran nài nỉ nói. Được, ba sẽ lấy cho con, làm cho con gái vui vẻ. Fran đương nhiên cũng rất vui vẻ, hắn xòe bàn tay ra, hỏa nguyên tố tự động chạy lại bàn tay hắn bay múa không ngừng như những hỏa tinh linh có linh tính. Fran búng tay một cái, tất cả tiểu hỏa cầu vỡ ra thành hàng ngàn đốm nhỏ li ti từ từ rơi xuống. Khung cảnh sao rơi giữa màn sương mù chưa tan, gia đình ba người say đắm với cảnh đẹp đó và quên đi tất cả. Góc chuyện audio.com. Đâu đó trong phủ thành chủ thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng hét thảm. Kala tha cho ta đi, ta không dám đi gặp thiếu gia nữa. Mới đến nơi lúc chiều, dọn dẹp xong phòng liền viết chương. Thế nhưng lại có người lại nói ta copy chuyện của người khác, thật không thể chấp nhận được. Công sức của ta bỏ ra gần 1.5 năm đấy, thời gian đó nếu copy ta đã viết được cả 100 cuốn chuyện, cần phải vật vã đến bây giờ sao? Thật buồn cười, cách chương.